Loại thứ hai, người không ưa cười. Loại thứ ba, người xấu. Bạch Ngọc Đường ngoại trừ loại thứ ba, thì hai loại trên đều có. Nhưng Triển Chiêu vẫn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Theo một mặt khác mà nói, Triển Chiêu cũng tương đối dung túng Bạch Ngọc Đường. Hai người sau khi ở chung một đoạn thời gian, tuy rằng thường xuyên tranh hơn tranh thua, bất quá coi như là tâm đầu ý hợp. Lần trước ngươi nói nhìn Tống Thanh Minh kia không thuận mắt lắm mà. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Ân, Bạch Ngọc Đường gật đầu. Vì sao? Triển Chiêu có chút khó hiểu. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói, cảm giác, nga. Triển Chiêu gật đầu tỏ vẻ lý giải. Cảm giác à, còn ngươi? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Ân không thể nói rõ được. Triển Chiêu nói, ta không quá sở trường giao du với người tâm cơ quá nặng. Vì sao? Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn. Bởi vì ta là người ngay thẳng a. Triển Chiêu cười tủm tỉm trả lời. Bạch Ngọc Đường thở dài. Nhìn nơi khác, Triển Chiêu tiếp tục cười. Ta nghe nói hãm không đảo phong cảnh như tranh. Có cơ hội đi xem một chút thì thật tốt. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn. Nói, nếu ngươi muốn, lúc nào cũng có thể đi. Bất quá đi đường thủy phải tìm thuyền của hãm không đảo. Nói, Bạch Ngọc Đường từ trong lòng lấy ra một lệnh bài chế bằng trúc xinh xảo cho hắn. Nói, tới bến đò, xuất ra mảnh trúc bài này. Tự nhiên sẽ có người dẫn ngươi đi hãm không đảo. Ta lên đảo không sao chứ? Triển Chiêu hỏi, ta nghe nói hãm không đảo không cho người ngoài tiến vào. Ai nói? Bạch Ngọc Đường đạm mà cười. Huynh trưởng ta hiếu khách, ngươi đến thì bọn họ sẽ rất vui. Ta còn tưởng vì được phong làm ngự miêu sẽ đắc tội với các ngươi nữa chứ. Triển Chiêu nói, ai lại hẹp hòi như vậy? Bạch Ngọc Đường thờ ơ, ngắm nhìn cảnh núi. Nga Triển Chiêu cười, thu lại trúc bài, cười hỏi, trên đảo có đặc sản gì không? Có, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Thứ khác thì không có, chỉ nhiều tôm cá, con mèo nhà ngươi khẳng định sẽ thích. Triển Chiêu nghe xong thì cười, cũng không phản bác, hai tay chắp sau lưng cầm cự khuyết, lắc lư đi tới. Bạch Ngọc Đường nhìn gương mặt nghiêng của hắn, hỏi, chúng ta trước đây đã gặp mặt, lần này không phải nghi vấn, mà là ngữ khí khẳng định. Triển Chiêu quay mặt lại nhìn hắn, cười hỏi, nhớ rồi. Bạch Ngọc Đường không gật đầu, bất quá cũng không lắc đầu, nói, ân có một chút, cũng không quá rõ, nói nghe chút chơi. Triển Chiêu cười hỏi, khi ta 15 tuổi vừa vào giang hồ đi qua Thường Châu một lần. Bạch Ngọc Đường nói, khi đi ngang qua Thanh Sơn Tự, nghe nói trong chùa có hung tăng tác loạn, bèn thừa dịp trời tối tiến vào trong chùa, muốn thu thập hung tăng này. Tiểu ý trên mặt Triển Chiêu càng đậm, cười hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ta gặp một hắc y thiếu niên, tiếp đó liền đánh nhau. Bạch Ngọc Đường nói, ta nhớ kỹ, hắn lúc đó còn dẫn theo vài niên thiếu và những người được cứu khác. Tựa hồ đã giải quyết hung tăng này. Ân, Triển Chiêu hỏi, sau đó nữa, nếu đều là làm chuyện tốt vì sao lại đánh nhau? Bởi vì niên thiếu kia nói bừa. Bạch Ngọc Đường nói, thiếu niên đó chỉ bất quá là thấy một bạch y nhân đột nhiên xuất hiện. Lớn lên thập phần tuấn mỹ, công phu lại giỏi, hơn nữa ban đêm nhìn không rõ lắm mới thuận miệng gọi một tiếng nữ hiệp, không ngờ bạch y nhân đó tính tình thật cao ngạo. Nói trở mặt liền trở mặt, Triển Chiêu cười tủm tỉm nói. Bạch Ngọc Đường nhướng cao đôi mày. Quả nhiên là thế, vậy cũng phải là ta thù ngươi mới đúng. Tại sao ngươi lại hận ngược ta? Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẻ mặt khó hiểu, bèn hỏi, lúc đó ngươi đã đánh nhau với ta một trận, vậy thù oán coi như giải quyết, nhưng ngươi lại còn nói thêm một câu. Nói cái gì? Bạch Ngọc Đường khó hiểu. Tự nhớ, Triển Chiêu nhìn nơi khác. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, quả nhiên đã nhớ tới, ngươi nói không phải là, ân, Triển Chiêu phồng má, giả vờ tức giận, ngày ấy ta thấy ngươi khinh công rất cao, giống như một con linh miêu, cho nên mới mở miệng gọi một tiếng miêu. Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, ngươi không phải vì chuyện này mà tức giận cho tới bây giờ chứ? Triển Chiêu nhướng mi, ta không được giận sao? Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nói. Con mèo nhà ngươi không giống loại hẹp hòi như vậy. Vì một chữ mà ghi hận tới bây giờ à, một chữ. Hà Triển Chiêu nói.